Bách luyện thành tiên, chương 3606, khinh người quá đáng, góc truyện audio.com, người nói là, hời hợt đích thoại ngữ truyền vào lỗ tai, Huyễn Nguyệt Nga biểu lộ, lại khó coi đến tột đỉnh trình độ. Sơ suất quá, mình tại sao sẽ phạm hạ như thế ngu xuẩn sai, tục ngữ nói, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngọc La Phong đối với chính mình tấn cấp độ kiếp hậu kỳ, xác thực rất có giúp ích nhưng mà làm như Lâm Hiên nuôi dưỡng linh trùng, cùng hắn vị này chủ nhân giữa, khẳng định cũng là có tâm thần liên lụy. Mà lại loại này liên hệ, không phải chuyện đùa, nếu là không có đoán sai, cái này Lâm tiểu tử tại Ngọc La Phong trên người, hơn phân nửa dưới có cấm chế. Kỳ thật đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, tu tiên bách nghệ, ngự trùng thuật xem như hữu ích thiết thực được tương đối rộng khắp địa phương. Mà linh trùng linh trí khá thấp vì làm được cánh tay như sai khiến, bình thường cách làm, là ở linh trùng trên người, gieo xuống lợi hại cấm chế. Điểm này, Huyễn Nguyệt Nga vốn là lòng dạ biết rõ địa phương. Có thể kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, một cao hứng, nó rõ ràng đã quên việc này. Nghe, có phải hay không rất không hợp thói thường, nhưng mà mọi người sẽ phạm sai, nhất là nàng vì tấn cấp đã đợi chờ đợi gần trăm vạn năm tuế nguyệt. Mặc dù linh trùng thọ nguyên dài rằng giặc vô cùng, dài như vậy lâu chờ đợi cũng đem kiên nhẫn ăn mòn được còn thừa không có mấy, lo lắng hết lòng, mới đưa Ngọc La Phong lấy đến trong tay, có chút đắc ý vong hình, đó cũng là có thể lý giải địa phương. Vì vậy phạm vào một cái rất thấp cấp sai, không có đem Lâm Hiên gieo xuống cấm chế xóa đi mà bắt đầu dung hợp. Nếu như vẻn vẹn một cái hai cái cũng liền mà thôi, có thể nàng vì đem bình cảnh phá tan, cắn nuốt hết Ngọc La Phong chừng mấy vạn nhiều. Kể từ đó, cấm chế tự nhiên cũng liền chuyển rời đến trên người của nàng rồi. Mua dây buộc mình, nhưng bây giờ mới hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả, rõ ràng đã chậm. Nếu không, cùng là độ kiếp hậu kỳ, mặc dù thần thức cường độ cùng Lâm Hiên so sánh với, hơi có không kịp lại nơi đó có dễ dàng như vậy, đã bị đối phương đơn giản chế phục địa phương. Muốn khóc đã tới không kịp, Huyễn Nguyệt Nga sắc mặt vô cùng tối tăm phiền muộn. Trong nội tâm còn có chút giờ khóc giờ cười, chính mình tao ngộ, nói vui quá hóa buồn, đó là một chút cũng không sai. Nguyên bản còn muốn lấy thành công tấn cấp từ nay về sau trời cao biển rộng, có thể đảm nhiệm chính mình ngao du. Không nghĩ tới cuối cùng, nhưng là như thế một cái kết quả. Người cuối cùng đều muốn như thế nào? Huyễn Nguyệt Nga lạnh lùng mở miệng, từ phía trên đường đến địa ngục cảm thụ, nàng hôm nay xem như nhấm nháp đã đến, hết lần này tới lần khác người ở dưới mái hiên, còn không thể không cúi đầu. Có thể mặc dù là mạng nhỏ mà đắn đo trong tay của đối phương, trong nội tâm nàng thì như thế nào có thể phúc khí, cho nên về tình về lý, đối với Lâm Hiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt địa phương. Đạo hữu không cần tức giận, Lâm mỗ cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, tự nhiên sẽ không quá phận làm khó dễ ngươi đấy, chẳng qua là Lâm mỗ tỉ mỉ nuôi dưỡng linh trùng, rút cuộc là hủy ở trong tay của ngươi, về tình về lý, Lâm mỗ đều khó có khả năng nuốt xuống khẩu khí này, cho nên lại tới đây, là vì cùng đạo hữu thương lượng bồi thường công việc. Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Bồi thường, Huyễn Nguyệt Nga trừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ngọc La Phong công dụng ngươi nếu như, góc truyện audio.com, trong lòng hiểu rõ, như vậy cũng có thể minh bạch hôm nay tất cả linh trùng đều đã bị ta thôn phệ dung hợp ngươi để cho ta lấy cái gì bồi thường cho ngươi, chẳng lẽ để cho ta chính mình, làm ngươi linh sủng sao? Đạo hữu quả nhiên cực kỳ thông minh, Lâm mỗ đúng là nghĩ như vậy. Lâm Hiên nói khoác mà không biết ngượng mở miệng, cái gì, Huyễn Nguyệt Nga nghe xong, lại thiếu chút nữa đem cái mũi khí lệch ra. Cũng không là, chính mình một câu ép buộc ngôn ngữ, đối phương rõ ràng vui vẻ chịu đựng. Làm cho mình khi hắn linh sủng, thật sự là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, hắn coi mình là cái gì. Chân tiên Lâm thế, hừ, cho dù chân tiên thực hàng Lâm tại nơi này, cũng không dám nói khoác mà không biết ngượng, nói ra như vậy ngôn ngữ. Chính mình thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ, thần là Huyễn Nguyệt Nga lại tấn cấp đến trình độ này, trước không có người sau cũng không có người, thực lực càng là hơn xa bình thường tu tiên giả rất nhiều. Cái này Lâm tiểu tử tuy rằng thực lực không tệ, nhưng là bất quá cùng mình giống nhau độ kiếp hậu kỳ mà thôi, lại nói muốn chính mình khi hắn linh sủng, đây không phải khinh người quá đáng là cái gì. Nguyệt Nhi ở một bên cũng trừng lớn hai mắt. Thiếu gia thật đúng là chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi nhân vật Ngọc La Phong tuy quý giá vô cùng, nhưng lại làm sao có thể cùng tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ Huyễn Nguyệt Nga so sánh với. Đây coi là bàn đánh cho quá tinh minh rồi. Có thể tưởng tượng pháp cố nhiên là không sai đấy, đưa ra điều kiện này lại không khỏi quá hà khắc rồi chút ít, đối phương trừ phi đầu có vấn đề, nếu không thì như thế nào có thể đồng ý. Hãy nhìn thiếu gia biểu lộ, lại tin tưởng 10 phần, chẳng lẽ hắn có cái gì đòn sát thủ sao? Nguyệt Nhi trên mặt tràn ngập tò mò chi sắc, lại nghe thấy Lâm Hiên thanh âm chậm rãi truyền vào có lỗ tai. Như thế nào, nghe đạo hữu khẩu khí, chẳng lẽ có dị nghị? Nói nhảm, sĩ khả sát bất khả nhục, có thể chịu chết chứ không chịu nhục. Lâm tiểu tử, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Huyễn Nguyệt Nga hung dữ thanh âm truyền vào lỗ tai, chính mình chưa từng được qua loại này nhục nhã. Khinh người quá đáng, Lâm Mộ cũng không cảm thấy. Lâm Hiên biểu lộ như cũ là nhàn nhạt. Ta đào tạo mấy nghìn năm linh trùng, bởi vì ngươi mà thành rồi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, đạo hữu bồi thường ta chính là đạo lý hiển nhiên đấy, tại sao khinh người quá đáng vừa nói, huống chi làm ta linh sủng, ngươi cũng không chịu thiệt chỗ, ngươi, ngược lại là có lớn lao cơ duyên đấy. Ngươi, Huyễn Nguyệt Nga nghẹn họng nhìn chân chối, tức giận đến liền lời nói đều nói không rõ ràng, tu tiên giới kỳ quái, da mặt hậu chẳng có gì lạ, nhưng như Lâm Hiên như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp chính là thật đúng là không nhiều lắm. Cái gì gọi là hắn linh sủng cũng không chịu thiệt chỗ, ngược lại là có lớn lao cơ duyên, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt là cái gì? Người coi chính mình có gì đặc biệt hơn người Atula vương truyền thế, hay vẫn là tiên đế hạ xuống phàm thế? Cũng không phải, đối phương mỉa mai thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, trên mặt biểu lộ như trước bình thản. Đạo hữu cũng biết, Lâm Mỗ từ bước lên con đường tu tiên, đi đến hôm nay một bước này, tổng cộng bỏ ra bao nhiêu thời gian sao? Cùng ta có liên quan sao? Huyễn Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Lâm Hiên như trước không dùng là ngang ngược phối hợp nói đi xuống. Quá cụ thể ta cũng không nhớ. Gocchuyenaudio.com. Rõ, đại khái là 3.000 năm tà hữu. Cái gì? Huyễn Nguyệt Nga giật mình trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt không tiếp tục vẻ châm chọc đều bị kinh ngạc lấp đầy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. 3.000 năm, điều này sao có thể? Tuy nói nhân loại tu tiên, xa không có bọn hắn linh trùng khó khăn, nhưng là tuyệt không phải có thể một lần là xong. Chính là mấy nghìn năm thời gian, có thể tu luyện tới động huyền kỳ, đã là vô cùng rất giỏi, xưng là thiên tài đều không có gì không ổn, đối phương lại đã trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Cái này có thể sao? Nhất định là nói bậy, cái này Lâm tiểu tử cũng quá sẽ nói mò. Như thế nào, đạo hữu không tin sao, ngươi bây giờ tuy bị ta chế trụ, nhưng một chút bổn mạng thần thông có lẽ vẫn là có thể sử dụng ra, nếu là ta không có nhớ lầm, Huyễn Nguyệt Nga bổn mạng thần thông có lẽ có nhìn thấu nhân tâm hiệu quả, mặc dù loại tình huống này uy lực giảm bớt đi nhiều, nhưng phân biệt lời nói của ta là thật là giả, không khó lắm a, đạo hữu sao không sử dụng ra. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, lộ ra tin tưởng 10 phần. Cách chương.